Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1542, xem tam trần mà biết. Bởi vì ta phàm nhân thời gian căn bản không tại La Thiên. Thần Tổ không thể cản tay ta đổ vật, cho nên mới muốn cho ta đứng ở Thiên Tôn bọn họ đối diện đi. Thần Tổ cho là ta có thể trở thành hắn có lực nhất thủ hạ. Tất nhiên tự xưng từ bi cứu khổ, như thế cũng nên tại một người cùng chúng sinh trong lúc đó làm ra lựa chọn. Dưới mắt chính xác nhất quyết định chính là giết đứa bé này. Thế nhưng hài đồng tội gì? Hắn đi qua là Côn Luân, bây giờ lại chỉ là một cái không có quá khứ ấu tử. Thần Tổ, ngươi vốn nên là từ bi. Vì cái gì ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy? Giết người bất quá, còn muốn giết tâm sao? Là một vị nào đó Thiên Tôn để ngươi cảm giác được uy hiếp sao? Là Tiên Tổ khăng khăng phải hủy đi thế gian sao? Hay là ta tồn tại, cuối cùng để ngươi cảm thấy không chính xác đây? Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn ôm đứa bé này. Hai tử trên thân bổ sung lấy thế gian đầu mối then chốt. Hắn vô pháp bị giấu vào quá khứ, cũng không thể được đưa đến tương lai. Khi cứu khổ Thiên Tôn nhìn thấy đứa bé này trong nháy mắt, hắn liền vô pháp vung tay không để ý. Thiên Tôn xưng hô không phải tùy ý đến, ở trong đó ẩn chứa một loại nào đó quy củ, tượng trưng cho chính Thiên Tôn, đạo lộ. Thiên Tôn bọn họ mang theo những này xưng hô, hành tẩu tại chứng ta đạo trên đường lớn. Trái với xưng hô hậu quả chính là ta đạo khó chứng. Cũng không phải là không có Thiên Tôn làm trái qua chính mình tôn kiêng kỵ. Thái Dịch, Thái Chiêu cùng Thiên Kỷ liền làm trái qua. Nên như thế bọn hắn kết quả. Thái Chiêu Thiên Tôn không còn dám tùy ý tham dự bất cứ chuyện gì. Mà Thiên Kỷ Thiên Tôn nhưng là chiêu mộ long tộc lấy bù đắp chính mình tổn thất. Bọn hắn đã mất đi một vài thứ. Cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là cực ít, nhưng chứng ta đạo loại chuyện này là nửa điểm tì vết cùng thiếu hụt cũng dung không được. Cho tới Thái Dịch Thiên Tôn, hắn có một ít không bình thường, không thể làm là bình thường người đến ước định. Hỏa Kỳ Ngân nghe được hãi hùng khiếp vía, Thiên Tôn bọn họ lẫn nhau đấu đá, chư chí cường giả trong lúc đó đấu tranh là không thấy huyết quang. Dùng ứng số, nhân quả, duyên pháp, dùng những vật này đến tiến hành đọ sức, hoặc là uy hiếp, đủ để ảnh hưởng đến một vị Thiên Tôn tương lai đạo lộ. Chúng sinh đa số thân bất do kỷ, nhưng Hỏa Kỳ Lân chưa bao giờ từng nghĩ, Thiên Tôn thế mà cũng sẽ như thế. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn lúc này tốt nhất cũng là chính xác nhất biện pháp chính là giết chết đứa bé này. Mặc dù sẽ đánh vỡ cái kia cứu khổ tôn kiêng kỵ, thậm chí dẫn đến hắn suy sụp, cuối cùng dạng này cả người phụ tuế nguyệt khổ hải hài tử ngươi cũng không cứu. Còn có cái gì tư cách lưng đeo cứu khổ chi danh đâu. Nhưng đây là duy nhất, cũng là tối ưu biện pháp giải quyết. Thần Tổ đưa tới đứa bé này, nếu như không giết, như vậy thì sẽ để cho Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn lâm vào bị chúng Thiên Tôn căm thù tràng cảnh bên. Trong, Hỏa Kỳ Lân lông tơ kịch nổ. Thiên Tôn, đứa bé này vạn vạn cứu không được a. Hắn bỗng nhiên cắn răng, hóa thành nhân hình, ôm nguyền quỳ xuống. Nếu như Thiên Tôn khó mà hạ thủ, tại hạ nguyện đại Thiên Tôn hành cái này chuyện ác, như thế ta phạm phải sai lầm lớn. Thiên Tôn có thể đem ta chém giết lấy đoạn trong đó nhân quả. Ngày sau nếu Thiên Tôn không bỏ tắc thì có thể đem tại hạ lại đi độ về. Chỉ là lúc này, đứa bé này, vạn vạn giữ lại không được a. Hỏa Quỳ Vân thanh âm thành khẩn, quả thực là cảm thấy sợ hãi. Đứa bé này lưu lại tuyệt đối là Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn họa lớn. Càng là sẽ liên lụy bây giờ cùng Thái Ất có quan hệ tất cả mọi người. Ta nếu như nhất thời thiện tâm, tắc thì môn hạ chúng sinh đều là nhập khổ hài. Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn ôm đứa bé này, ánh mắt thương hại, đồng thời là thần tổ thái độ chuyển biến, cảm thấy hoài nghi cùng không hiểu. Chỉ là, mình bây giờ trong tay nhiều một chút thẻ đánh bạc. Hỏa công, thối lui a, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. Ta muốn dẫn lấy đứa bé này nhìn một đóa hoa, có lẽ có thể tìm tới chuyển cơ. Hỏa Quỳ Lân ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Thiên Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn khoát tay áo. Tốt, thối lui a. Hắn đem cái này hài tử đặt ở cửu sắc bảo liên bên trong. Sau đó niết lên cái kia đóa tam trần hoa, lẳng lặng quan sát, nặng nề tiếng chuông vang lên. Tứ đại thiên chi danh tác làm củi củi, liên tục không ngừng chuyển vận lấy vĩ đại lực lượng. Thiên danh kiêng kỵ là bất hủ, bọn chúng sẽ không biến mất. Sở thất đi chỉ là tạm thời lực lượng. Chỉ cần trên đời này vẫn tồn tại trời cái này khái niệm. Chỉ cần quá khứ vị lai như cũ tuyên khắc lấy những ngày này tên, bọn chúng lực lượng liền sẽ dần dần khôi phục. Nên như thế, tại thiên tôn cấp trì thiên giả trong tay, khôi phục có lẽ sẽ càng nhanh một chút. Đây cũng là vì cái gì Thái Ninh khăng khăng muốn lấy được quân thiên, nguyên nhân một trong. Thiên lực lượng là vĩ đại, càng là khó mà hao hết, mà Thái Ất trong tay, không tính đã ban ra thanh minh, còn lại còn có tứ cái này để cho Thái Ninh rất khó chịu, lại càng thêm kiêng kỵ Thái Ất. Hắn mới là thiên đạo luân chuyển chi chủ, nhưng từ phía trên tính trên căn bản mà nói, Thái Ất lại so với hắn lại thêm hiểu trời. Tam Trần Hoa mang theo thế gian vốn không có có thần tính, quật cường lại yên tĩnh tại thiên tôn trong cung điện cắm rễ. Nơi này là Nga Mi Sơn Đỉnh, cũng là Thái Ất thiên giới đỉnh điểm. Nó tại hướng vị kia thiên tôn hiển lộ nó lực lượng cùng mỹ lệ. Vô Ưu Hoa có được lực lượng, nó không có, nhưng nó có được lực lượng. Vô Ưu Hoa đồng dạng không có. Thái Cực xem Vô Ưu mà được Thiều Hoa. Thái Dịch xem Vô Ưu mà thành thiên tôn. Vô Ưu Hoa bản chất là quên mất, Tam Trần Hoa bản chất là ghi lại. Vô Ưu càng quên càng nhẹ, Tam Trần càng ký càng nặng. Có ta chi cảnh, bằng vào ta xem vật, cố vật đều là lấy ta chi sắc màu. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trong mắt xuất hiện một mảnh phồn thịnh thế gian. Trần ai dâng lên, trên đời chúng sinh đều là tại Tam Trần bên trong đi về chuyển lăn. Hắn trong nháy mắt tiến nhập mảnh này phồn hoa, phảng phất sắp mê thất chính mình. Trong nháy mắt này, tâm linh cảnh giới gần như đột phá tầng 11, chí hư cực. Sắp đạt tới tầng thứ 12, ta táng ta. Nhưng cũng chỉ là sắp, trên thực tế khó mà đột phá. Bởi vì cái này một trọng yếu cầu nhập cảnh người tâm như thờ ơ cảnh giới trí cao. Triệt để sẽ không nhận ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Cho nên Thái Ất Thiên Tôn lúc này còn chưa không có chứng thành thập nhị trọng tâm cảnh. Chỉ là Tam Trần Hoa mang đến lực lượng cùng quyền hành, ngay tại dần dần bị Thái Ất Thiên Tôn biết được. Như thế, Tam Trần Hoa bên trong ẩn chứa lực lượng chính là cái này. Nó nói cho Thiên Tôn, nó cùng Vô Ưu khác biệt. Thái Cực xem Vô Ưu mà nhìn thấy Thiều Hoa, Thái Ất xem Tam Trần, như thế mà thôi. Thế gian vạn vật, diện mục thật sự, phán thiên địa vẻ đẹp, tích vạn vật lý lẽ, thì ra là thế. Thế gian trầm trọng nhất cùng hùng hậu đồ vật, bất quá, như thế, là ta gặp được bất kỳ vật gì cũng như ta, bằng vào ta xem vật. Vạn vật vậy không bằng ta một dạng đặc sắc rực rỡ. Chiều nhặt chiêu hoa, lại cũng có kiểu khác mỹ hào. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có thể dùng cửu sắc bảo liên bay tới phụ cận. Hắn bừng tỉnh cảm giác thời gian trôi qua. Nguyên lai tại vừa rồi giải rác số trong mắt, đã qua một cái giáp tử. Tử Tiêu Cung nghe đạo, hẳn là ngay tại hôm nay kết thúc. Như thế mà thôi, cũng không phải là như là ta nghe, mà là như thế mà thôi. Thái Ất tại bảo liên bên trên, tại đứa bé kia trong mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. trên người hắn tuế nguyệt quang âm chi lực, lập tức liền bắt đầu tán đi. Hài tử vẫn như cũ là đầu mối then chốt, nhưng cùng La Thiên không liên lạc được lại chặt chẽ. Thái Ất thay đổi thần tổ vì cái này hài tử định ra vận mệnh. Hài đồng vô tội, như thế mà thôi. Thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo một loại đại từ bi, đồng thời lại thêm có khiển trách cùng trách mắng. Thần tổ phảng phất tại hỏi do Thái Ất, là cứu một người sát chúng sinh, hay là cứu chúng sinh giết một người? Thái Ất đưa cho đáp lại, phàm đập vào mắt bên trong sự tình, phàm lọt vào trong tai thanh âm, tuyệt không không nên chi đạo ý. Đứa bé này nguyên bản chặt chẽ tương lai, bị Thái Ất dùng như thế quyền hành cắt thật to khe hở. Bất kỳ vật gì một khi xuất hiện vết rách, trên cơ bản sập bàn chỉ là vấn đề thời gian, lại nghĩ chữa trị kia là cực kỳ khó khăn. Thần tổ nguyên bản tưởng tượng có thể chế tài chư thiên tôn đồ vật, tại thời khắc này trở nên không thể dự báo. Từ đây bắt đầu, hài tử không còn có thần minh thân phận, hắn trở thành một phàm nhân. Tất nhiên thần tổ phải dùng hắn đến gia cố La Thiên, có thể dùng chư thiên tôn trấn sợ. Cái kia lúc này, Thái Ất đem hắn hóa thành phàm nhân, khiến cho hắn diễn vì vốn là diện mục, đúng là tiên thiên linh anh không giả. Nhưng lúc này thần tổ thiết trí thủ đoạn đều đã tạm thời mất đi hiệu lực. Bởi vì, như thế, quyền hành là một loại định luận, là trả hết nợ bản tướng, thì ra là thế. Năng lực, phồn hoa người quy phồn hoa, cô độc người quy cô độc. Thế nhưng thần tổ nắm giữ tuế nguyệt quyền hành trải qua nhiều năm lâu ngày, cho nên vừa rồi đạt được tam trần hoa, Thái Ất tạm thời còn không thể hoàn toàn xóa đi thần tổ lực lượng ảnh hưởng. Dò xét trăm năm lơ lửng thế tỉnh, đúng như đại mộng chợt dừng. Thán giáp tử tu du, trong chớp mắt đá trắng đã nát. Quay đầu thời gian thương hải trọng khô, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.